Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tả Cần Tăng cùng Tả Cần Du. Tiểu lão đầu cởi xuống cái sọt, khom lưng, tiểu lão đầu giải cái sọt, khom lưng chui vào hang động, cái sọt cũng kéo đi vào, tiến vào sau. Tiểu lão đầu lại giơ tay đem kia cọc gỗ tử dịch hồi tại chỗ, trên mặt đất có cọ sát dấu vết. Nhưng chỉ cần không phải nhìn kỹ, giống nhau đều sẽ không phát hiện. Tiểu lão đầu từ trong sọt lấy ra cây đuốc bậc lửa, kéo cái sọt thâm nhập huyệt động, đi rồi ước chừng 10 tới phút. Địa thế rõ ràng hướng, động bích cũng có giọt nước nhỏ giọt, trên đường còn có mấy cái ngã rẽ. Nếu không quen thuộc người ở đây nhất định sẽ mê lộ, nhưng tiểu lão đầu hiển nhiên đã đi thói quen con đường này, liền nơi nào có hố đều rõ ràng. A Du, tiểu lão đầu nhẹ giọng kêu gọi, ca. Một thân tài cao gầy nam tử từ hắc ám huyệt động chung chui ra tới, nhìn đến ánh lửa, ý thức dùng tay che che, ta cho ngươi mang theo điểm thịt cùng trái cây, nhanh ăn đi. Tiểu lão đầu cũng thẳng nổi lên eo, dùng sức đấm đấm chính mình bối. Sắm vai một lưng còng lão nhân chính là vất vả sống. Cao gầy nam tử nhấc lên cái sọt thượng cái thảo diệp, chảo ra một quả bề ngoài gồ ghề lồi lõm trái cây. Dùng sức bẻ ra, lộ ra tiết xác thịt quả. Hắn ăn loại này trái cây, há mồm cắn, tiểu lão đầu thẳng khởi eo. Nhìn không hề như vậy thấp bé, đầu cùng cao gầy không sai biệt lắm. Cao gầy nam tử một bên gặm thịt quả, một tay xách lên cái sọt, tiếp đón tiểu lão đầu. Ca, chúng ta đi vào nói chuyện. Ngươi hai ngày không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, đều nghĩ ra đi tìm ngươi. Ngươi đãi nơi này, ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Này đoạn khi trên đảo nơi nơi bắt người, tựa hồ có người trốn ra ngục giam, thật. Còn có người có thể chạy ra này tòa đảo. Có người như vậy chuyên, nhưng không biết là thật là giả. Không đến chỗ tìm người bắt người cũng là thật. Tuần tra đều so trước kia nhiều. Tiểu lão đầu giải thích. Trước hai ngày trông coi tới chúng ta thôn kiểm số nhân số, muốn mỗi người đều trình diện. Tra xét hai ngày, tất cả mọi người không dám rời đi thôn. Hai người một trước một sau tiến vào canh một rộng mở huyệt động. Tiểu lão đầu xem trong động đen như mực, không khỏi nói. Ngươi như thế nào không đốt đuốc, cũng không thiêu than. Này trong động như vậy âm lãnh, ngươi bị bệnh làm sao bây giờ? Cao gầy, ta sợ ánh lửa sẽ người phát hiện, nơi này sâu như vậy lại như vậy hắc, người bình thường sẽ không tùy tiện vào tới. Tiểu lão đầu dùng chính mình cây đuốc bậc lửa trong động tắt đống lửa. Đệ đệ trước ngồi, nhìn đệ đệ ăn ngấu nghiến bộ dáng, thở dài nói, lần này kiểm kê phát hiện trong thôn lại một ít người. Trong thôn quản sự như là không ai cảm thấy kỳ quái. Những cái đó trông coi cùng thôn người ta nói có người tới trên đảo chiêu công, những người đó đều đi rác qua quần đảo làm việc hảo tử đi. Cao gầy tràn đầy châm chọc nói. Chó má, tiểu lão đầu lại nói, ta phía trước nghe nói này thôn trước kia nhiều nhất thời điểm có thể có 2000 người. Nhưng gần 10 năm dân cư không ngừng giảm, mấy năm nay người rời đi đến càng thêm nhiều. Năm trước lúc này trong thôn còn có 900 nhiều người, hiện 800 không đến. Cao gầy mặt mặt miệng, ca, chúng ta đến nghĩ biện pháp chạy đi, không thể nơi này chờ chết. Tiểu lão đầu cau mày, bọn họ trông coi đến quá nghiêm, hơn nữa muốn chạy đi cần thiết phải có thuyền, nhất cũng muốn có bè gỗ đi. Nhưng vô luận làm thuyền vẫn là làm bè gỗ, động tĩnh đều sẽ không tiểu, khẳng định sẽ trông coi nhóm phát hiện. Nhưng không có thuyền, chúng ta lại nơi nào đều đi không được, có thể đi cách vách hải câu đảo. Ta nghe nói trước kia có tù phạm vượt qua cái kia rãnh biển, bỏ chạy đi hải câu đảo. Ngươi không phải nói trên đảo lại có người đào tẩu sao? Nói không chừng bọn họ là bỏ chạy đi cách vách, ngươi nghe ai nói? Đều nói kia rãnh biển là muốn mệnh mương, có thuyền đều không đi, luôn là cơ hội. Nơi đó là khoảng cách chúng ta gần nhất lục địa, nếu nơi đó đều không được, địa phương khác chúng ta càng đi không được. Cao gầy cắn răng một cái, lại không được, chúng ta ôm khối đầu gỗ nhảy vào trong biển bơi đi. Có thể sống sờ sờ, không thể sống, Chúng ta lưu nơi này cũng là chết, trùng sao không nổi. Lôi Mộc đang theo Vương Diệp nói chuyện. Ta là nhìn đến này tiểu lão đầu bỗng nhiên thẳng khởi eo. Mới cảm thấy hắn có chút cổ quái, tiểu lão đầu kêu Cao Gầy A Du. Cao Gầy kêu hắn ca. Này hai người hẳn là chúng ta muốn tìm Tả Cần Tăng cùng Tả Cần Du cặp song sinh này huynh đệ. Vương Diệp phán đoán, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Thành công tìm được nhiệm vụ mục tiêu Tả Cần Tăng cùng Tả Cần Du. Này khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Dung động quần thăm dò hoàn thành 30. Gì? Tìm được này đối huynh đệ thế nhưng cũng coi như dung động quần nhiệm vụ liên chi nhất. Vương Diệp phản ứng tới. Trách không được bọn họ có thể đi vào trên mặt đất. Nguyên lai dung động quần nhiệm vụ liên cũng bao gồm mà, này đối huynh đệ hiện đãi này huyệt động có. Phải hay không có cái gì cổ quái? Căn cứ trước hai lần hệ thống nhắc nhở, mỗi hoàn thành 10, đều là hắn phát hiện gửi trùng có quan hệ huyệt động khi. Như vậy nơi này là không phải cũng có gửi trùng. Vương Diệp trong đầu nghĩ mặt khác sự. Ngoài miệng nói, Trương Hội cùng hắn đồng bạn chạy ra hải câu đảo đã là một nhiều tháng trước sự tình. Vì cái gì tù phạm đảo hiện mới phát hiện? Vẫn là lại có những người khác chạy ra. Lôi Mộc phỏng đoán, nếu trên đảo phạm nhân đào tẩu một tháng đa tài phát hiện, kia tù phạm đảo phạm nhân sớm trốn hết, hẳn là có tân phạm nhân đào tẩu, hoặc là thôn dân, cũng có khả năng bọn họ là tìm Tả Cần Du. Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Có khả năng, từ Tả Cần Du bộ dáng có thể thấy được, hắn đãi này huyệt động khi hẳn là sẽ không rất dài. Ta hoài nghi hắn rất có thể phát hiện cái gì. Trông coi nhóm cầm tù lên, nhưng hắn ca trợ giúp trốn thoát, Vương Diệp bỗng lắc đầu. Cũng không đúng, nếu trông coi nhóm tìm là Tả Cần Du, này đối huynh đệ không có khả năng không biết, Lôi Mộc. Đó là lại có tân phạm nhân đào tẩu, Lôi Mộc nhíu mày. Sợ đào tẩu phạm nhân đã gửi cải tạo, Vương Diệp có điểm lạnh nhạt nói. Kia cũng là không có biện pháp sự, trí tuệ gửi trùng tộc hiển nhiên đã xong nguyệt tinh ẩn núp rất. Dài khi, chúng nó giống thời kỳ ủ bệnh rất dài bệnh truyền nhiễm giống nhau. Một chút khuếch tán, lại không cho người cha biết. Đã biết người không phải đã chết, là gửi, chờ đến gửi trùng tộc trò chơi thế giới toàn bùng nổ. Đã là 6 năm sau, gửi trùng tộc phát hiện trước. Mọi người chỉ cho rằng trên đời này nhiều một ít biến dị người cùng biến dị vật. Rất nhiều phó bản đều là loại này biến dị vật chủ đạo, trên thực tế này đó biến dị vật đều là gửi. Trùng tộc cải tạo sau gửi thể, hai người nói chuyện thời điểm. Tả gia huynh đệ hai chính thương thảo chạy ra này tòa đảo cụ thể phương pháp, chúng ta muốn đi tiếp. Xúc này đối huynh đệ sao? Bọn họ hẳn là biết càng nhiều sự tình. Lôi Mộc nói, chờ một chút. Vương Diệp trong lòng có nghi. Hoặc, này nghi hoặc không có giải trừ phía trước. Hắn nhưng không yên tâm làm Lôi Mộc tiếp xúc hai người, Tả Cần Tăng đãi trong chốc lát. Sợ khi quá dài làm người hoài nghi, lại khôi phục thành lưng còng tiểu lão đầu bộ dáng. Rời đi huyệt động, lúc đi luôn mãi dặn dò hắn đệ không cần loạn chạy, Vương Diệp lưu tại chỗ không nhúc nhích, Lôi Mộc. Cũng nhìn chằm chằm ngoại kia Tả Cần Du hắn ca mới vừa đi không bao lâu. Dùng thủy đem đống lửa tưới diệt, trong động biến đổi đến hắc ám vô cùng, Vương Diệp tắt đi trùng sao. Nội sở hữu ánh đèn thiết bị, làm trùng sao trở nên cùng ngoại giống nhau ám, hai người thích ứng trong chốc lát ánh sáng sau. Lôi Mộc nhãn thuật đầu tiên phát huy tác dụng, hắn nhìn đến Tả Cần Du giống con khỉ giống nhau, cực kỳ linh hoạt mà hướng lên trên trèo lên. Bò vào huyệt động vách đá phía trên một hẹp hòi thông đạo nội, Vương Diệp thao túng trùng sao cùng. Tả Cần Du sau, Tả Cần Du trước bò một đoạn. Trước xuất hiện một mảnh đoạn nhai đối thế nhưng là một mảnh tổ ong giống nhau vách đá. Thượng một huyệt động rậm rạp, sắp hàng cực kỳ quy tắc, hơn nữa nơi này có nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Không đến mức hoàn toàn hắc ám, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lẫn nhau coi. Trong mắt đều có ngạc nhiên. Dung động quần thăm dò hoàn thành 60. Thế nhưng một đi tới 30 tiến độ. Bọn họ đây là tìm được rồi gửi trùng tộc tương đối quan trọng sở sao. Mộc Mộc, kia tổ ong vách đá chung có hay không vật còn sống? Có, rất nhiều. Đến có 300. Lôi Mộc sắc ngưng trọng. Hơn nữa này đó vật còn sống thoạt nhìn rất giống là người, bọn họ làm gì? Vương Diệp cũng không có quá kinh ngạc, Lôi Mộc, bọn họ không có hoạt động, như là đều ngủ, tất cả đều nằm, không, cũng có ngồi, nhưng đều không có hoạt động, không đều là sống, chúng ta đi xem. Vương Diệp ỷ vào hắn trùng sao không không ai có thể thấy. Trực tiếp sử dụng khinh công nhảy đoạn nhai, rơi xuống đối tổ ong vách đá biên, Tà Cần Du cũng bò tới. Hắn kia động tác thấy thế nào đều không giống như là nhân loại. Hơn nữa hắn hành động trong bóng đêm cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, cái đáy một tổ ong. Trong động bò ra một con cá sấu giống nhau vật, Lôi Mộc bật thốt lên nói. Cự răng cá sấu, Vương Diệp cũng nghe cự răng cá sấu. Là một loại cùng địa cầu cá sấu cùng loại, nhưng càng hung tàn viễn cổ di lưu loại, trò chơi thế giới. Cái gọi là viễn cổ di lưu loại giống nhau tỏ vẻ nên vật hiện hình thái cùng viễn cổ sai giờ không? Lớn, có thể nhìn ra rõ ràng huyết thống quan hệ, đây là bản địa vật. Cự răng cá sấu thích hắc ám ẩm thấp thủy vực. Này tòa tù phạm đảo mà rung động quần thật lớn, trải rộng cả tòa đảo nhỏ. Bên trong càng có mà hà, thực thích hợp cự răng cá sấu sống. Lôi Mộc hoài nghi hắn phía trước nhìn đến mấy cường đại năng. Lượng đoàn, khả năng có cự răng cá sấu, Vương Diệp bỗng nhiên nói. Đây là một đầu gửi cự răng cá sấu, Lôi Mộc nhìn lại. Thấy Tả Cần Du thế nhưng cùng cự răng cá sấu nói chuyện với nhau, ngoại đã phát hiện chúng ta động. Tĩnh, này đoạn khi không cần lại đi ra ngoài tìm gửi thể. Trước từ từ, tù phạm đảo dân cư như vậy điểm. Không thể tát ao bắt cá. Tả Cần Du cảnh cáo cự răng cá sấu, cự răng cá sấu phát ra trầm thấp làm người sởn tóc gáy hầu âm. Một tiếng tiếp một tiếng, giống như nói chuyện giống nhau, Tả Cần Du như là nghe hiểu. Những cái đó trông coi cũng không phải như vậy hảo lừa. Ngươi xem những cái đó trông coi, có ai chủ động đem thiên phú thức tỉnh dược hoàn phục. Bọn họ sớm phát giác tù phạm không thích hợp. Chỉ không bọn họ muốn che giấu mỏ vàng sự, mới không có đem những cái đó tù phạm dị thường đăng báo, cự răng cá sấu lại lần nữa phát ra. Tiếng, chúng ta không nên hiện có đại động tác, đến hiện mới thôi, chúng ta mới phu hóa nhiều chỉ mẫu trùng. Nếu làm nhân loại phát hiện chúng ta tồn, chỉ cần tới mấy chục trung cấp ma pháp sư, chúng ta nơi này sở hữu cùng tộc đều phải xong đời, cự răng cá sấu. Giống. Tả Cần Du, người cấp, ta đã cùng Lê gia quản sự liên hệ thượng. Đáng tiếc đối phương lá gan quá tiểu, không dám đem ta mang đi ra ngoài. Nhưng có thiên phú thức tỉnh dược hoàn treo hắn. Hắn sớm hay muộn sẽ đồng ý đem ta mang đi ra ngoài, giống. Cự răng cá sấu bỗng nhiên như là phẫn nộ giống nhau. Miệng mở ra rất lớn, Tả Cần Du lui về phía sau một bước. Ta không có bất tận tâm. Hảo. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng cũng làm đối phương phục dược hoàn. Ta đi trước, ngươi nơi này hảo hảo xem thủ này đó chiến trùng hạt giống. Chờ bọn họ tiến hóa kết thúc, bọn họ là vương hiếu chiến nhất sĩ. Ngươi nhưng lại ăn vụng giống. Cự răng cá sấu phun Tả Cần Du vẻ mặt thủy, Tả Cần Du xoay người chạy, chiến trùng. Vương Diệp tâm như nổi trống, nơi này thế nhưng đào tạo 300 nhiều gửi trùng tộc chiến trùng, này đó. Chiến trùng chỉ cần cùng gửi thể dung hợp hoàn thành, vừa tỉnh tới thấp nhất đều là tứ cấp. Hơn nữa trưởng thành tốc độ cùng thăng cấp tốc độ đều cực nhanh, nhẹ nhàng có thể lên tới bát cấp thậm chí cửu cấp. Như là trong nhân loại siêu cấp thiên phú chiến sĩ, hắn năm đó soát tù phạm đảo phó bản khi này đó chiến trùng căn bản không có xuất hiện. Có lẽ địa ngục cấp phó bản có, nhưng trước bình thường cùng khó khăn đều không có. Nếu không này hai phó bản, 60 cấp người chơi căn bản soát không đi, nhưng thật ra mấy năm sau. Hắn nghe nói tinh linh tộc thượng vạn siêu cấp cường đại thiên phú chiến sĩ công kích. Tộc địa hãm không hơn phân nửa, đại lượng tinh linh trở thành gửi trùng tộc chất dinh dưỡng. Liên tộc địa đều xâm chiếm đoạt lấy, thừa tinh linh tộc chỉ có thể chạy ra tộc địa, lúc ấy tinh linh tộc tưởng nhân loại công kích bọn họ. Chạy ra tinh linh tộc điên rồi giống nhau cùng nhân tộc triển khai đại chiến. Vô luận là tinh linh tộc vẫn là nhân tộc đều tổn thất thảm trọng, thẳng đến có người chơi đánh phó. bản khi phát hiện những cái đó siêu cường thiên phú chiến sĩ căn bản không phải nhân loại, mà là gửi trùng gửi cải tạo biến dị vật từ đây. Gửi trùng tộc chiến trùng chi danh, danh dương thiên, mà gửi trùng tộc cũng thẳng đến khi đó mới xong nguyệt tinh các chủng tộc coi là cộng đồng địch nhân, vẫn là siêu cấp cường địch, sở hữu trận doanh tất cả đều hợp hai làm một. Bắt đầu cộng đồng chống cự gửi trùng tộc, theo cùng gửi trùng tộc chiến đấu càng ngày càng nhiều. Song nguyệt tinh người lúc này mới phát hiện bọn họ thế giới thế nhưng đã gửi trùng tộc cấp xâm nhập đến thấu thấu, cơ hồ bất luận cái gì địa phương đều có gửi trùng tộc. Nguyên bản thân nhân, ái nhân, bằng hữu, đồng học, đồng hành, chiến sủng tư tư, quay đầu có thể biến thành biến dị vật. Vương Diệp mày nhảy dựng, hắn đời trước vẫn luôn ôm trò chơi ý tưởng, chỉ quan tâm thực lực của chính mình cùng đạt được chỗ tốt. Đối trò chơi này thế giới quan tâm cũng không nhiều, cũng không có như thế nào nghiên cứu bối cảnh cùng thế giới biến hóa. Thế cho nên hắn sơ sót một kiện thực rõ ràng sự tình, gửi trùng tộc tuy rằng sớm đã xuất hiện, nhưng chúng nó đại quy mô công kích mỗ mà nào đó tộc. Hình như là từ tinh linh tộc bắt đầu, nhưng tinh linh tộc bản thân thập phần cường đại. Cũng không phải một thực thật sớm kỳ phá được mục tiêu. Kia gửi trùng tộc vì cái gì mạo phát hiện, thậm chí đánh bại nguy hiểm, cũng muốn trước lấy tinh linh tộc. Trò chơi hệ thống lại vì cái gì đem phu hóa tinh linh chứng nhiệm vụ khen thưởng định đến như vậy cao. Vương Diệp cảm thấy chính mình tựa hồ chạm vào nào đó mấu chốt. Mà hắn muốn biết gửi trùng tộc vì cái gì như vậy ý tinh linh tộc. Có lẽ không ngừng muốn từ gửi trùng tộc trên người tay. Càng muốn đi tìm hiểu một tinh linh tộc mộc mộc. Này đó chiến trùng gửi thể một đều không thể lưu, đương nhiên. Lôi mộc chiến ý tràn đầy. Kia chỉ cự răng cá sấu hẳn là này sao huyệt thủ vệ. Ngươi vòng đến kia chỉ cự răng cá sấu sao? Lại phóng ta đi ra ngoài. Ngươi trùng sao không đợi. Không cần ra tới, ta và ngươi cùng nhau. Ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ta sẽ dị thuật, cũng sẽ dùng dược. Nếu nguy hiểm, ta sẽ nhanh chóng tiến vào trùng sao. Vương Diệp kiên trì, Vương Diệp chưa nói bình thường độc dược. Cùng mê dược đối phó loại này sẽ ma pháp vật không nhiều lắm tác dụng. Tính có thể khởi hiệu quả. Cũng muốn chờ một đoạn khi, Lôi Mộc yên lặng nhìn Vương Tiểu Diệp. Vỗ vỗ hắn đầu. Đồng ý, Vương Diệp thao túng trùng xào vòng tới rồi cự răng cá sấu phía sau sườn phương. Trước đem Lôi Mộc thả ra, phiên. Lôi Mộc trực tiếp thi triển dị thuật. Muốn đem cự răng cá sấu ném đi tới, cự răng cá sấu phát ra giống giận. Thân thể phiên đi một cái chớp mắt thế nhưng phiên tới. Công kênh thân thể lại linh hoạt đến cùng nhân loại giống nhau, Lôi Mộc cùng cự răng cá sấu triển. Khai vật lộn, Vương Diệp đột nhiên xuất hiện cự răng cá sấu đôi mắt bên cạnh, cự răng cá sấu đột. Nhiên mở miệng, cắn hướng Vương Diệp thế nhưng lúc này còn có thể cười được. Hắn nhưng không có động thủ, là cự răng cá sấu động thủ trước. Nhân quả kết, kế đó hắn có thể đánh trả, dây dưa không thôi phát động. Nhân quả tiến gắt gao cuốn lấy cự răng cá sấu tứ chi. Lại dùng lực lôi kéo một hiên, cự răng cá sấu lại lần nữa ném đi. Lộ ra tương đối mềm mại bụng, Lôi Mộc tùy thời không thể thất. Nhanh chóng nhảy dựng lên quát lớn. Chảm, một chảm tự phiêu khởi. Hóa thành sắc bén ngọn gió chém về phía cự răng cá sấu bụng, giống. Cự răng cá sấu thân thể biểu bỗng nhiên bao trùm thượng thật dày lớp băng, chảm tự lạc. Đại lượng băng hoa bắn khởi, cự răng cá sấu há to miệng. Không được phát ra uy hiếp thanh. Nó liều mạng muốn xoay người. Nhưng có nhìn không thấy dây thừng dây dưa trụ nó tứ chi. Còn chiền tới rồi nó trên người. Kia cổ lực lượng cùng nó xoay người lực lượng đối kháng. Làm nó vô pháp kịp thời xoay người. Lôi Mộc không ngừng sử dụng sát chiêu. Một kính công kích cự răng cá sấu bụng. Nhưng này chỉ cự răng cá sấu phòng thủ lực cũng phi thường cường. Lôi Mộc công kích nửa ngày cũng chỉ phá điểm ra, Vương Diệp cấp bậc rốt cuộc vẫn là quá thấp. Hắn phát hiện này chỉ cự răng cá sấu đến có tư cấp. Muốn giải quyết nó, như vậy ngạnh ma cũng không phải là biện pháp, hơn nữa bọn họ đánh nhau động tĩnh lớn như vậy. Nếu là kinh động mặt khác trùng vệ phiền toái, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Vương Diệp hạ quyết tâm, Tang Trùng xào chung nhảy vào cự răng cá sấu há to miệng chung. Hết chương.